Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phòng bệnh cách âm cùng che quang tính đều phi thường hảo. Quanh mình một mảnh yên tĩnh u ám, Mễ Mị cảm thấy chính mình tiếng tim đập quả thực muốn xưng được với đinh tai nhức óc. Như thế nào khống chế đều không có dùng. Nàng nằm ở trên giường phía trước phía sau điều chỉnh hô hấp, lại như thế nào cũng ngủ không được. Một nhắm mắt là có thể hồi tưởng khởi chiều nhiệt hít thở không thông hôn môi. Lại vừa mở mắt, lại tất cả đều là kinh hoàng hiên đong đưa thân ảnh. Đến từ chính một người khác hơi thở vứt đi không được quấn quanh nàng, phảng phất đều phải thẩm thấu đến làn da. Trên cổ tay trầm trọng xúc cảm hơi lạnh nhắc nhở nàng, đây là kinh hoàng hiên đưa cho nàng tình lữ đồng hồ. Mễ Mị cảm thấy chính mình sắp nổi điên, nàng siêu cấp muốn đánh lăn chu lên, nhưng là cách Bách Tần Dĩnh ở ngủ say chung, nàng lại không dám có quá lớn động tác. Sao động hai chân kề sát trên giường phô mặt trên, ngón chân không ngừng rối rắm địa điểm mani, kết quả chỉ đem chính mình nghẹt đầy mặt đỏ bừng. Cuối cùng đôi tay gắt gao che lại nóng bỏng gò má không tiếng động chu lên. Không cần lại suy nghĩ hảo phiền a. Mễ Mị nhắm mắt lại, quyết định đi tìm hệ thống nói chuyện phiếm hảo phân tán chính mình lực chú ý. Nàng trong đầu hệ thống đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, không hề là nhặt của hời bạch đế hắc không viết hoa bôi đậm tự thể, mà là tinh giản điện tử màn hình, mặt trên nhiều vài cái gọi kiện. Nàng thử click mở người kia công gọi cái nút. Tam vĩ, ngươi có thể nghe được ta sao? Mễ Mị thử ở trong đầu đặt câu hỏi. Có thể, tam vĩ quen thuộc Sota âm nháy mắt hồi phục nàng. Mễ Mị trong lòng vui vẻ, quá tuyệt vời, ta nơi này hiện tại là đêm khuya, ngươi buồn ngủ sao? Không ngủ nói chúng ta tâm sự thiên đi. Tam vĩ, ngoặc kép, ngươi đây là ở tự mình chiếm dụng công tác của ta thời gian. Ta chỉ phụ trách trợ giúp giải quyết kỹ thuật vấn đề, không bồi lưu. Mễ Mị chạy nhanh giải thích nói, sẽ không, ta xác thật có đứng đắn sự tình muốn cố vấn ngươi. Ta rời đi thời điểm quên hỏi ngươi, ta muốn như thế nào mới có thể mới vừa tiến vào hệ thống không gian đâu. Ta còn không biết thế giới này nguyên tắc cốt truyện đâu. Tam vĩ nghe xong nàng lời nói rốt cuộc bị thuận mau. Đứng đắn chung mang theo ngạo kiều tiểu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ngươi vào không được, ta nói rồi ngươi hồn lực quá thấp. Mở ra hệ thống không gian yêu cầu năng lượng. Không có ngoại giới trợ giúp chính ngươi vô pháp mở ra hệ thống không gian. Mễ Mị cảm giác ngực trúng một mũi tên. Nàng lui mà cầu tiếp theo. Vậy ngươi có thể đem cốt truyện chia ta đi. Cũng không được. Ngươi hồn lực dùng một lần chỉ có thể duy trì đại não tiếp thu 4568 cái tự phù. Lại quá nhiều liền sẽ thương cập đến linh hồn. Lúc sau trải qua 24 giờ xúc năng mới có thể lại tiến hành tiếp thu. Đây cũng là phía trước vì cái gì ngươi mỗi ngày chỉ có thể đúng giờ tiếp thu tam trang giấy cốt. Chuyện nguyên nhân. Mễ Mị cảm thấy ngực cắm đầy mũi tên, cho nên kết quả là không phải hệ thống rác rưởi quái nàng lạc, che lại ngực. Mễ Mị đối tam vị phát ra đến từ sâu trong linh hồn khảo vấn. Ngoặc kép, kia xin hỏi, ngươi có ích lợi gì? Diêu tam vĩ, ta có thể giúp ngươi mở ra hệ thống không gian, tam vĩ nhỏ giọng nói. Vậy mau mở ra lạp. Nếu không khiếu nại ngươi nga, lần này không có bén nhọn đau đầu, phải nói là cái gì cảm giác đều không có. Mễ Mị chỉ cảm thấy nháy mắt công phu, nàng cả người liền xuất hiện ở quen thuộc bạch cảnh không gian nội. Tam Vĩ vẫn là kia phó quen thuộc bộ dáng, liền đứng ở nàng trước mặt. Mễ Mị đối với Manh Manh đáp, Tam Vĩ lộ ra vui vẻ tươi cười. Tam Vĩ miệng nhỏ hạp động, đều đã thay đổi cốt truyện, còn muốn biết nguyên tác nội dung sao? Mễ Mị không chút do dự gật đầu. Đương nhiên, tuy rằng Tam Vĩ nói nàng đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác hạ đánh mất nữ chủ quang hoàn, thành công thay đổi cốt truyện đi hướng, nhưng là nguyên tắc cốt truyện vẫn luôn là nàng tâm tâm niệm niệm muốn biết đến. Từ nàng xuyên qua tới ngày đầu tiên biết chính mình xuyên qua đến một quyển tiểu thuyết trong thế giới lúc sau, liền ở chỉ tự phiến ngữ nhắc nhở hạ không ngừng phỏng đoán cốt truyện. Kết quả hiện thực lần lượt vả mặt, cốt truyện thần triển lại thần triển, liền đến hiện tại. Nàng còn có rất nhiều tưởng không rõ sự tình, hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn đem nguyên thủy cốt truyện đều biết mới được. Này liền giống chi một bộ tiểu thuyết, nàng đều xem xong hơn phân nửa, dư lại một chút lại không cho nàng xem, kia sao lại có thể? Ta xem không được cốt truyện, vậy ngươi niệm cho ta nghe đi. Mễ Mị nói đầy mặt chờ mong mà nhìn Tam Vĩ xô ta. Hai người vẫn là ngồi trên chiếu. Tam Vĩ trong tay bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một quyển nửa bàn tay hậu thư. Bìa mặt thư danh chính là quen thuộc bá chiếm ngươi ái. Kia quen thuộc bìa mặt, quen thuộc văn án, quen thuộc cầu huyết hương vị. Đây là nguyên tác. Lại lần nữa nhìn đến đã lâu lại quen thuộc nguyên tác, sắp biết toàn bộ cốt truyện, Mễ Mị lại kích động lại thấp thỏm. Trải qua lâu như vậy, nàng rốt cuộc có thể biết được toàn bộ tiểu thuyết, toàn bộ cốt truyện. Tết nhưng mà nàng kích động rất nhiều, nhịn không được chửi thầm. Sách này cũng quá dày đi. Sách vở ở Tam Vĩ trong tay không gió tự động, trang sách xoát xoát xoát nhanh chóng phiên động, tựa như điểm sao cơ giống nhau. Không cần thiết 15 phút, Tam Vĩ liền đem này bổn tiểu thuyết từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Bang, Tam Vĩ khép lại thật dày trang sách, ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi từ nơi nào bắt đầu tiếp thu cốt truyện? Chính là Mễ Mị vừa mới về nước, ở khách sạn Đính Hảo Phòng. Sau đó Kinh Hoàng Hiên cùng nữ chủ truyền ra tai tiếng nơi đó, Tam Vĩ xoát xoát lại lần nữa mở ra nguyên tác tiểu thuyết, phiên tới rồi 1/4 bộ phận. Sau đó duỗi tay triệu hoán Mễ Mị đến trước mặt, là nơi này. Mễ Mị thò lại gần, thấy được quen thuộc cốt truyện văn tự, khẳng định gật đầu, không sai. Nàng nhìn phía trước nửa chỉ khoan tiến độ, nghĩ thầm quả nhiên nàng nhất ngay từ đầu tiếp thu đến cốt truyện chính là từ nàng xuất hiện kia một khắc bắt đầu, mà không phải khúc dạo đầu cốt truyện. Tam Vĩ gật đầu, Mễ Mị lui trở lại hắn đối diện làm tốt. Tam Vĩ bắt đầu cùng nàng nói lên này bổn bá chiếm ngươi ái tiểu thuyết khúc dạo đầu là tiết tử, nội dung là thật đánh thật tình cảm mãnh liệt đoàn tàu. Chính là đêm hôm đó, vật lộn nhân vật chính là Nghe Nhất Lâm cùng Ninh Tuấn Thần. Một đêm tình cảm mãnh liệt, nữ chủ Nghe Nhất Lâm vẫn luôn ở vào say không còn biết gì không biết nhìn người trạng thái. Ninh Tuấn Thần nhưng thật ra lại kích động lại sùng nịch. Vẫn luôn đối nữ chủ nói muốn ngoan ngoãn chờ hắn. Ngày hôm sau nữ chủ tỉnh lại khi khách sạn trong phòng chỉ còn lại có nàng một người. Tiểu thuyết tiết tử kết thúc, tiến vào chính văn. Chính văn chuyện xưa là từ Gờ thị tư nhân cao trung bắt đầu. Thành phố lớn chuyển giáo sinh Ninh Tuấn Thần chuyển trường đến Gờ thị tư nhân cao trung, cùng vườn trường cô bé lọ lem Nghe Nhất Lâm triển khai một đoạn vườn trường tuyệt luyến. Cùng đại bộ phận tiểu thuyết kịch bản giống nhau, cao lớn anh Tuấn, gia thế hiền hách, làm người lại không lạnh băng băng, khí chàng cũng tà cũng chính. Ninh Tuấn Thần vừa chuyển học được nơi này, liền khiến cho oanh động. Nháy mắt bắt tù binh đại bộ phận tiểu nữ sinh Phương Tâm Ni, chính là hắn cố tình coi trọng cao nhị niên cấp cô bé lọ lem nữ thần nghe nhất Lâm Ni nữ chủ ở đã trải qua các loại tiểu xôn xao, tiểu cảm động, tiểu tâm động lúc sau. Rốt cuộc ở nam chủ các loại hoa thức liêu muội khí phách tuyên chiếm cao ngọt sùng nịch hạ, đệ ra thủy tinh dày, hai người trở thành mỗi người diễm mộ vườn trường tình lữ. Ở chuyện cổ tích sau lưng, sự tình ngay từ đầu chân tướng là bởi vì Ninh Tuấn Thần đã biết phụ thân vẫn luôn giúp đỡ một người nữ sinh, hắn ở bao tò mò chuyển trường. Hơn nữa tiếp cận nghe nhất Lâm Ni không nghĩ tới từ lúc bắt đầu ngoạn nhạc tâm tính trở nên có điểm luyến tiếc đi rồi. Vốn dĩ tính toán chỉ đợi mấy tháng gờ thị, cũng liền vẫn luôn đợi cho hắn suốt ngoại phía trước. Trong lúc này hắn ở hát thị, một cái thích hắn nữ hài nhi đến gờ thị khiêu khích quá nghe nhất Lâm Ni, kế tiếp Ninh Tuấn Thần xuất ngoại, nghe nhất Lâm thi đại học báo hát thị khánh đại, phía trước khiêu khích quá nghe nhất Lâm cái kia nữ sinh thiết kế, làm nghe nhất Lâm đã biết Ninh Tuấn Thần cùng nàng ở bên nhau chân tướng. Nàng phát hiện nguyên lai Ninh Tuấn Thần trong nhà chính là giúp đỡ chính mình đi học người, hơn nữa hắn vẫn luôn đem chính mình trở thành sở hữu vật. Cùng chính mình ở bên nhau tựa như mở ra thả thật lâu lễ vật giống nhau. Chỉ là chơi chơi mà thôi. Lập tức nàng đẩy rớt Ninh ra giúp đỡ, kiên quyết muốn cùng Ninh Tuấn Thần chia tay. Cái này Ninh Tuấn Thần hoàn toàn vạch trần bá đạo mặt nạ. Hắn tính cách kiên quyết không cho phép trò chơi ở hắn chơi nị phía trước nói đình chỉ. Món đồ chơi là không có tư cách kêu đình. Hắn ở gờ thị cùng nghe nhất Lâm liền bắt đầu một đoạn phức tạp ngược luyến tình thâm, oanh oanh liệt liệt. Cuối cùng Ninh Tuấn Thần bị đè nặng ra quốc, hắn xuất ngoại sau còn vẫn luôn cấp nghe nhất Lâm thu tiền giúp đỡ. Nghe nhất Lâm lại cảm thấy chính mình thu được vũ nhục, dù sao lại là hiểu lầm, lại là ngược Tâm Ni chuyện xưa một chút không giống đồng hàng nói hai người nhân xuất quỹ chia tay. Kỳ thật bọn họ chi gian vẫn luôn đều có dây dưa, phương diện này đã trải qua thật nhiều kinh tâm động phách chuyện xưa. Kế tiếp chính là nghe nhất Lâm ở khánh đại niệm thư, có một ngày nàng trọng cảm mạo, uống thuốc ngủ một giấc tỉnh lại kết quả dược vật dị ứng. Đôi mắt đều sưng lên, phát sốt độ ấm càng cao. Vô pháp nàng mang theo khẩu trang đần độn đi giáo bệnh viện trích khánh đại, trong đó có một đoạn xanh hóa người qua đường hành đạo tương đối hẹp. Cùng xe cộ nói khoảng cách rất gần. Kia một đoạn bởi vì thường chạy lấy người mặt đất cũng có chút cái hố. Kết quả không chú ý dưới chân một khối ao hãm, một chân dẫm không té ngã ở ven đường. Cố tình chính là như vậy, xảo, vừa lúc ngã vào một chiếc chạy chung xe hơi trước mặt. Từ trên xe xuống dưới người chính là đến khánh đại làm việc kinh hoàng hiên. Nghe nhất Lâm liếc mắt một cái thấy hắn, kinh vi thiên nhân, ngốc lăng đương trường. Nghe nhất Lâm chật chân. Kinh Hoàng Hiên đem nàng đưa đến giáo bệnh viện, phim thần tượng giống nhau. Hai người liền như vậy đi ngang qua nhau, nhưng là Kinh Hoàng Hiên bằng vào xuất sắc bề ngoài, trong lòng nàng để lại quan trọng dấu vết. Kế tiếp nghe nhất Lâm nhận được giúp đỡ người điện thoại, nói là từ nhỏ đến lớn giúp đỡ nàng Ninh tiên sinh, muốn cùng nàng thấy một mặt. Theo sau nghe nhất Lâm nhìn thấy Ninh Quang Phủ, đã biết hắn trong miệng chính mình thật là thân thế tình huống. Ninh Quang Phủ cùng nàng nói, hiện tại nàng thành niên trưởng thành, có một số việc cũng nên nói cho nàng. Hắn vẫn luôn là nàng mụ mụ Nguyễn Khinh Ngữ bằng hữu. Nguyễn Khinh Ngữ cùng Kinh Lôi Đình hôn nhân bản thân chính là một cái nói dối, một hồi âm mưu. Kinh, Lôi Đình vì Nguyễn Gia trong tay Ích Lợi, cùng Nguyễn Khinh Ngữ kết hợp. Nhưng mà Nguyễn Khinh Ngữ vẫn luôn cho rằng bọn họ là bởi vì tình yêu. Hôn sau Kinh, Lôi Đình không tôn trọng hôn nhân xuất quỹ trước đây. Nguyễn Khinh Ngữ thương tâm khổ sở, vô lực vạn hồi quyết định rút kinh nghiệm xương máu, muốn ly hôn rời đi hắn. Nhưng là Kinh, Lôi Đình hắn không buông tay, hắn còn muốn lợi dụng Nguyễn gia. Nguyễn Khinh Ngữ yêu nghe Đồng Kha, lại bất hạnh vô pháp ly hôn. Hai cái yêu nhau người bị vô tình mở ra. Nguyễn Khinh Ngữ cuối cùng dùng toàn bộ thân gia rốt cuộc đổi lấy tự do, cùng nghe Đồng Kha ở bên nhau. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Kinh, Lôi Đình người này bá đạo lại ích kỷ, bởi vì nghe Nhất Lâm tồn tại, hắn cảm thấy Nguyễn Khinh Ngữ cho hắn mất mặt, cho nên hắn chế tạo một hồi tai nạn xe cộ, hủy hoại nghe Nhất Lâm một nhà. Hắn còn tưởng đối nghe Nhất Lâm xuống tay, nhưng là Nguyễn Khinh Ngữ cùng Kinh Lôi Đình đàm phán, nói chính mình sẽ vĩnh viễn rời đi này phiến thổ địa. Chỉ cầu Kinh, Lôi Đình buông tha nghe Đông Kha cùng tiểu nữ nhi. Theo sau Nguyễn Khinh Ngữ làm ơn Ninh ra hỗ trợ chiếu cố nghe Nhất Lâm. Chính mình đi ra nàng hương. Đây là vì cái gì Ninh ra vẫn luôn yên lặng giúp đỡ nghe Nhất Lâm. Chiếu cố nghe Đông Kha nguyên nhân. Nghe Nhất Lâm giống như sét đánh giữa trời quang. Nguyên lai nàng gia đình là bởi vì phần ngoài phá hư mới biến thành dáng vẻ kia. Kinh gia làm hại nhà nàng cửa đát nhà tan. Nghe Nhất Lâm biết sau bi thương đại đũng, một mình đi mua say. Sau đó lại phi thường trùng hợp gặp được Kinh Hoàng Hiên. Nàng trong lòng đối Kinh Hoàng Hiên ấn tượng khắc sâu. Liếc mắt một cái liền nhận ra đây là lúc trước đưa nàng đi giáo bệnh viện người. Có lẽ là say rượu cùng thương tâm song trọng tác dụng. Có lẽ là cùng Kinh Hoàng Hiên lần đầu tiên gặp mặt liền hảo tâm đưa nàng đi bệnh viện. Đủ loại cảm xúc lên men hạ. Làm nghe Nhất Lâm ở Kinh Hoàng Hiên cùng Chi đi ngang qua nhau thời điểm nắm chặt hắn. Trong miệng nói nguyên lai là ngươi a, ngươi biết ta sao, hôm nay là ta khổ sở nhất một ngày ba la ba la. Kinh Hoàng Hiên nhìn cái này đầy mặt nước mắt mí mắt sưng đỏ đầy người mùi rượu túm hắn lại nhại nữ. Nhân nhân chặt mày, chung quanh lại không có nữ nhân này bằng hữu. Hắn liền lấy ra nghe Nhất Lâm điện thoại tưởng liên hệ đến nhận thức nàng người. Sau đó chạy nhanh thoát thân. Vừa vặn lúc này Ninh Tuấn Thần tới điện thoại. Hắn ở nước ngoài trước tiên biết chính mình phụ thân liên hệ nghe Nhất Lâm, lập tức mua vé máy bay về nước. Tiếp đi ở quán bar mua say nghe Nhất Lâm Money Kinh Hoàng Hiên chờ đến Ninh Tuấn Thần đem cánh tay thượng đã say không còn biết gì không tỉnh nghe Nhất Lâm giao cho hắn. Lúc này Ninh Kinh hai nhà sóng ngầm mãnh liệt. Hai người đều biết đối phương là ai. Nói cái gì cũng chưa nói. Kinh Hoàng Hiên xoay người rời đi. Ninh Tuấn Thần mang theo nghe Nhất Lâm đến khách sạn. Dù sao liền thiên lôi công độc địa hỏa, đêm hôm đó ra đời. Nơi này cốt truyện cùng khúc dạo đầu tiết tử liền thượng. Ninh Tuấn Thần xuất ngoại không chỉ có là học tập, kỳ thật cũng có bên kia đại dương sinh ý can thiệp bộ phận. Hắn lập tức trên tay có cái quan trọng hợp đồng. Cùng nghe Nhất Lâm quá xong một đêm, nhất định phải lập tức chạy trở về. Trước khi đi hắn ở nghe Nhất Lâm bên tai không ngừng nói muốn cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Này một đêm làm hắn trong lòng bỗng nhiên mở ra một cái lỗ thủng. Minh bạch lâu dài tới nay nghe Nhất Lâm ở trong lòng hắn kỳ thật là không giống nhau. Ninh Tuấn Thần phát hiện chính mình luyến tiếc cái này món đồ chơi. Không sai, lúc này hắn còn cố chấp mà cho rằng hắn chỉ đem nghe Nhất Lâm trở thành một cái âu yếm món đồ chơi. Kế tiếp nữ chủ một mình ở khách sạn phòng tỉnh lại. Nàng ký ức chỉ có ngày hôm qua nhìn đến trời quang trăng sáng nam nhân. Cùng với hỗn loạn một đêm tình nhiệt, nàng cư nhiên cho rằng tối hôm qua cùng nàng qua một đêm chính là Kinh Hoàng Hiên. Đột nhiên cùng người xa lạ một đêm tình nghe nhất lâm hoảng loạn không thôi. Trong lòng rối rắm khổ sở, lại là khóc lớn một hồi. Nàng ngày hôm qua bái ở Kinh Hoàng Hiên trên người thời điểm không biết như thế nào bắt được hắn. Danh thiếp mới biết được tên của hắn. Lại sau đó chính là nghe nhất lâm hiểu biết đến nguyên lai trong lòng nam thần chính là kẻ thù. Vẫn là chính mình cùng mẹ khác cha ca ca. Thù mới hận cũ cùng nhau hắc hóa nghe nhất lâm money nàng quyết định muốn trả thù Kinh gia. Nàng muốn tố giác Kinh gia gièm pha, đem bọn họ làm ác sự công bố với chúng. Nàng muốn chứng cứ, nàng muốn báo thù. Nàng bắt đầu chủ động tiếp xúc Tư Niên cùng Kinh Hồng Phỉ. Nghe nhất lâm dùng đã hơn một năm thời gian mới cùng Kinh Hồng Phỉ hỗn quen thuộc. Do đó được đến đi túng thế thực tập cơ hội. Theo sau chính là Mễ Mị xuyên qua lại đây cốt truyện. Nghe nhất lâm đã sớm đối Kinh Hoàng Hiên tư liệu rõ như lòng bàn tay. Kinh Hoàng Hiên cũng phát hiện cái này bỗng nhiên xuất hiện thực tập sinh phi thường giống hắn mất tích mẫu thân. Hai người đối với diễn kịch mấy phen vút mắt. Nghe nhất lâm đối Kinh Hoàng Hiên tình cảm phi thường phức tạp, có thù oán hận, có ngưỡng mộ, còn có đêm hôm đó thêm thành hiệu quả. Tóm lại ở tiếp xúc Kinh Hoàng Hiên kia đoạn thời gian, nghe nhất lâm khống chủ không được chính mình, cư nhiên ẩn ẩn yêu kẻ thù thêm ca ca. Thống khổ tra tấn nghe nhất lâm, nhưng là cửu hận cuối cùng chiến thắng hết thảy. Nàng quyết định câu dẫn Kinh Hoàng Hiên. Nghe đến đó Mễ Mị duỗi tay đánh gãy một chút Tam Vĩ. Tam Vĩ đã nói đến lúc trước nàng tiếp thu đến liên tục khóa chương nội dung. Mễ Mị trong lòng cục đá treo lên lão cao. Phía dưới, bọn họ sẽ không ở bên nhau. Bạch bạch bạch đi. Ở Mễ Mị khẩn trương nhìn chăm chú hạ, Tam Vĩ bình tĩnh lắc đầu. Không có. Mễ Mị thở vào nhẹ nhõm. Tiếp tục. Kia đã xảy ra cái gì bị khóa chương? Nghe nhất lâm cùng Kinh Hoàng Hiên khai ra điều kiện, bọn họ cũng đều biết hai bên có bí mật, kia cùng nhau chơi cái trò chơi đi. Nàng muốn Kinh Hoàng Hiên bao dưỡng nàng nửa năm, trong lúc này, ai có thể đào đến ai bí mật, liền tính thắng, người thua toàn bộ tước vũ khí, tùy ý xử trí. Kinh Hoàng Hiên đồng ý, bọn họ chi gian sự tình thực ẩn nấp, cơ hồ không ai biết. Nghe nhất lâm ở bên ngoài thuê nhà trụ. Kinh Hoàng Hiên lần đầu tiên đi nàng nơi đó, nghe nhất lâm liền chuẩn bị câu dẫn hắn. Bởi vì trong lòng nàng, bọn họ đã lăn quá khăn trải giường. Nhưng là Kinh Hoàng Hiên biết hết thảy chân tướng, hắn căn bản sẽ không theo nghe nhất lâm phát sinh cái gì. Đối mặt nghe nhất lâm gương mặt kia, hắn không nhổ ra liền không tồi. Hắn ở đêm đó cấp nghe nhất lâm hạ chí huyễn dược vật. Nghe nhất lâm một mình đã trải qua một giấc mộng chung. Kế tiếp, Kinh Hoàng Hiên mỗi lần đi nàng nơi đó đều sẽ cho nàng hạ dược. Trong đó hắn còn cấp nghe nhất lâm đã làm thôi miên. Biết được nàng biết nói một ít cái gọi là cũng tiếp cận hắn muốn báo thù mục đích. Làm hắn ngoài ý muốn chính là nghe nhất lâm cư nhiên yêu thầm hắn. Kinh Hoàng Hiên chụp được nghe nhất lâm video. Cái gì? Kinh Hoàng Hiên như vậy biến thái sao? Mễ Mị kinh hô ra tiếng. Hắn bệnh tâm thần a, vì sao muốn chụp loại đồ vật này? Bị đánh gãy Tam Vĩ không thoải mái mà nhìn Mễ Mị. Mễ Mị không rảnh lo này đó, nàng hận không thể duỗi tay đoạt lại đây trong tay hắn thư chính mình xem cái minh bạch. Nguyên lai như vậy một đống khóa chương, xác thật là không thuần khiết nội dung, nhưng là đây đều là nghe nhất Lâm Mộng Xuân a, loại này ẩn hình chiến xa đều khai ra tới, tác giả ta thật sự quỳ, ngươi còn muốn hay không nghe a? Tam vĩ không vui mà đô đô miệng. Hắn ngồi ở chỗ này rằng như vậy cậu huyết tiểu thuyết nội dung thực vất vả hảo sao? Xin lỗi xin lỗi, ta nghe QAQ mễ mị ngoan ngoãn nhận túng. Nàng nhìn không tới cốt truyện, cho dù lại ruột gan cồn cào cũng chỉ có thể dựa vào tam vị đệ đệ khẩu thuật. Không thể treo vào khóc chít chít, tam vị xô ta tiếp tục cùng mễ mị nói kế tiếp phát triển. Kinh Hoàng Hiên bởi vì muốn lợi dụng nghe nhất Lâm, cho dù đã biết toàn bộ sự tình, vẫn là ba ngày hai đầu đi xem nàng, mỗi lần đi đều uy nàng ăn trí huyễn dược. Sau đó nghe nhất Lâm một mình biểu diễn, Kinh Hoàng Hiên nhiều lắm ở trên người nàng véo mấy cái giả tạo một ít chứng cứ. Lúc này nam chủ Ninh Tuấn Thần rốt cuộc thu phục bên ngoài giao dịch tuyến về nước. Hắn về nước việc đầu tiên chính là đi tìm nghe nhất Lâm. Sau đó làm hắn phát hiện giận không thể át sự tình. Nghe nhất Lâm cư nhiên phản bội hắn. Tình cảnh này hoàn toàn hắc hóa Ninh Tuấn Thần. Hắn đem nghe nhất Lâm bắt đi. Phòng tối cầm tù ái. Bên kia Ninh Tuấn Thần bắt đầu điên cuồng trả thù Kinh Hoàng Hiên. Mà mất đi nghe nhất Lâm, Kinh Hoàng Hiên mới phát hiện. Tại đây đoạn dị dạng ở chung chung, hắn cư nhiên không thể chịu đựng được mất đi nàng. Theo sau chính là kinh điển hai nam tranh một nữ, cộng thêm thương chiến hắc chiến, lưu loát các loại hiểu lầm xen kẽ chân tướng trùng hợp. Dù sao như thế nào ngược như thế nào tới, như thế nào kinh tâm động phách viết như thế nào, cẩu huyết không có nhiều nhất, chỉ có càng nhiều. Ở Ninh Kinh hai nhà đánh cờ chung, Kinh gia cuối cùng suy tàn, Kinh Lôi đình thân hãm nhà tù, vạn trượng cao lầu túng thế đế quốc sụp đổ. Kinh Hoàng Hiên lại sớm có chuẩn bị, mang theo Nguyễn gia một bộ phận sản nghiệp thành công thoát thân. Nhưng là bởi vì cùng Kinh Lôi đình quan hệ, hơn nữa đã từng thân là túng thế tập đoàn CEO, Kinh Hoàng Hiên yêu cầu đến nước ngoài tránh né một đoạn thời gian. Rời đi trước hắn thành công cứu đi nghe nhất Lâm, mang theo nàng cùng nhau rời đi. Đang đi tới Úc Châu trên phi cơ, Kinh Hoàng Hiên nói cho nghe nhất Lâm chân chính chân tướng. Làm nghe nhất Lâm cửa đát nhà tan, không phải Kinh gia mà là Ninh Quang Phủ. Ninh Quang Phủ tuổi trẻ khi cùng Kinh Lôi đình quá giống nhau, theo đuổi quá Nguyễn Khinh Ngữ. Nhưng là hắn cùng Kinh Lôi đình bất đồng chính là, hắn là thật sự thích Nguyễn Khinh Ngữ. Nhưng là Nguyễn Khinh Ngữ cuối cùng lựa chọn Kinh Lôi đình. Này ở Ninh Quang Phủ trong lòng mai phục một cái ẩn lôi. Nguyễn Khinh Ngữ sinh hoạt sau khi kết hôn không thuận, hai người dần dần có liên hệ. Ninh Quang Phủ đã từng cho thấy quá, nếu nàng nguyện ý, bọn họ có thể ngầm ở bên nhau. Nhưng là Nguyễn Khinh Ngữ không đồng ý. Nàng chẳng những không đồng ý, còn cùng một cái tiểu bạch kiểm làm ở cùng nhau. Cái này làm cho Ninh Quang Phủ trong lòng thực không thoải mái. Làm hắn trong lòng ẩn lôi nổ mạnh chính là, Nguyễn Khinh Ngữ cư nhiên có thể vì cái kia tiểu bạch kiểm ly hôn, còn sinh hài tử. Cái này làm cho Ninh Quang Phủ trong lòng hoàn toàn hắc hóa. Nguyễn Khinh Ngữ thà rằng lựa chọn một cái trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, đều không chọn hắn. Cho nên hắn một tay kế hoạch một hồi tai nạn xe cộ, nghe đồng kha mạng lớn cư nhiên không chết. Nhưng là hắn nghĩ lại tưởng tượng, thành một cái hoạt tử nhân càng tốt, đã chết nói không chừng còn thành Nguyễn Khinh Ngữ trong lòng nốt chu sa đâu. Vậy làm hắn vĩnh viễn như vậy tồn tại đi. Nguyễn Khiên Ngữ vô pháp tiếp thu sinh hoạt chợt tuyển biến. Hiện thực chắc trở làm nàng khó có thể thở dốc. Nàng lựa chọn rời đi cái này hít thở không thông ra. Lúc này Ninh Quang Phủ xuất hiện. Nguyễn Khiên Ngữ cha mẹ nơi đó không mặt mũi hồi. Không nhà để về. Ninh Quang Phủ nhiều năm như vậy vẫn luôn theo đuổi nàng. Cuối cùng, nàng lựa chọn cùng Ninh Quang Phủ đi. Nghe Nhất Lâm tình huống xác thật là Nguyễn Khiên Ngữ cầu Ninh Quang Phủ. Kỳ thật Ninh Quang Phủ trong lòng cực kỳ chán ghét Nghe Nhất Lâm. Nhưng là xem ở Nguyễn Khiên Ngữ mặt mũi thượng lưu nàng một mạng. Không nghĩ tới, này nhất thời mềm lòng. Vì về sau mai phục vô cùng mầm tai họa. Mấy năm lúc sau, Ninh Quang Phủ cùng Nguyên Phối ly hôn. Cùng Nguyễn Khiên Ngữ lãnh chứng, Nguyễn Khiên Ngữ chuyển chính thức lúc sau liền động về nhà tâm tư. Hơn nữa tuổi lớn, nàng không chỉ có tưởng phụ mẫu của chính mình, cũng muốn nhận chính mình hài tử. Phía trước nàng không thể gặp Quang, cũng liền không mặt mũi về nhà. Hiện tại nàng đã là Ninh Quang Phủ phu nhân, danh chính ngôn thuận. Một lần nữa bốc cháy lên nàng tưởng trở về thượng tầng vòng luẩn quẩn tâm hỏa. Lý do nàng đều nghĩ kỹ rồi. Ly hôn sau nàng đã từng có một đoạn hôn nhân. Nhưng là trượng phu mất sớm. Nàng xuất ngoại chữa thương. Cùng Ninh Quang Phủ dị quốc tương ngộ. Hai người chậm rãi hấp dẫn đi cùng một chỗ. Nhưng là Ninh Quang Phủ không đồng ý. Nguyễn Khiên Ngữ xúc phạm hắn đáy lòng lôi hố. Hắn đem Nguyễn Khiên Ngữ nhốt lại, tiêm vào dược vật, làm Nguyễn Khiên Ngữ ký ức cùng chỉ số thông minh đều trở nên chậm chạp. Ngày đêm không ngừng mà thôi miên dạy dỗ, đem Nguyễn Khiên Ngữ biến thành hắn một người con rối. Quả nhiên vẫn là ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng tốt nhất. Về sau đều phải như vậy. Đối ngoại phục chế một cái giả thì tốt rồi. Chờ một chút, Mễ Mị lại lần nữa cao giọng đánh gậy Tam Vĩ. Nàng run run rẩy rẩy mà nói, này hết thảy đều là Ninh Quang Phủ làm. Tam Vĩ gật đầu, không sai, trong sách là như vậy viết. Mễ Mị tiếp tục nói, kế tiếp cốt truyện có phải hay không Nghe Nhất Lâm lại hỏng mất. Cùng Kinh Hoàng Hiên hợp lực tìm được Nguyễn Khiên Ngữ, đem Ninh Quang Phủ đem ra công lý. Tam Vĩ gật đầu, không sai biệt lắm, nhưng là quá trình phức tạp một chút. Phía dưới còn muốn nói sao? Mễ Mị lắc đầu, những cái đó đã không quan trọng. Nàng đã biết nàng nhất muốn biết. Kinh Hoàng Hiên làm những chuyện như vậy hết thảy điểm xuất phát chính là vì trích ra bản thân cùng Nguyễn Thị, sau đó tìm được Nguyễn Khiên Ngữ rơi xuống. Hiện tại, nàng đã biết Nguyễn Khiên Ngữ tình huống, cho nên mặt sau phát sinh cái gì, đối nàng tới nói đã không quan trọng. Hiện tại có thể khẳng định chính là, đây là một tập cẩu huyết với đại thành hoành thiên Mary Sue cẩu huyết thần tác. Từ nữ chủ Nghe Nhất Lâm đến nàng mẹ Nguyễn Khiên Ngữ, hai đời Mary Sue hoàn mỹ nối tiếp, soạn nhạc một khúc rung động đến tâm can tình yêu mua bán. Mễ Mị vô ngữ cứng họng, thở dài đối Tam Vĩ nói, ngươi nói cho ta cuối cùng là cái gì kết cục đi. Hiện tại nàng chỉ muốn biết kết cục là cái gì. Kết cục chính là Nghe Nhất Lâm, Ninh Tuấn, Thần Kinh, Hoàng Hiên ba người hạnh phúc vui sướng mà sinh hoạt ở bên nhau lập tương đương, ngọa tào. Kinh Hoàng Hiên không phải nam xứng sao? Như thế nào thượng vị? Tam Vĩ gãi gãi đầu. Cuối cùng kết lời nói tác giả nói, nam xứng tiếng hô quá cao, đều luyến tiếc hắn offline, cho nên đổi thành đại đoàn viên kết cục. Mễ Mị hộp máu tam thăng. Cốt truyện này có vấn đề à? Ta đây đâu? Mễ Mị nắm khẩn ngực, quần áo, phát ra linh hồn khảo vấn. Ta phụ trách làm gì? Nói nhiều như vậy, như thế nào nàng trước nay cũng chưa xuất hiện? Kinh Hoàng Hiên thượng vị, nàng cái này vị hôn thê làm sao bây giờ? Ngươi có điểm như là cái áo rồng đi. Xuất hiện độ dài không nhiều lắm. Money ở ban đầu tìm xem nữ chủ cùng nam xứng phiền toái. Sau đó thân thể không hảo, bệnh tình tái phát. Hủy bỏ hôn lễ, ra ngoại quốc trị liệu. Không đến một năm chết bệnh. Ha ha, ta 40 mễ trường đao đâu. Tác giả mời nói một chút nhà ngươi địa chỉ. He me, hết chương.